Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, âm mưu. Nhìn đến Lý Công Tử là sớm có chuẩn bị. Đã như vậy, vậy ta là muốn không hợp tác đều không được. Minh Trúc Tâm nói ra, ha ha, đây là cục diện hai phe đều có lợi. Minh Tướng Quân không cần nói được như vậy miễn cưỡng có được hay không? Lý Đồng Phong bỗng nhiên thả người vọt lên, nhẹ nhàng rơi vào Minh Trúc Tâm trước mặt. Minh Tướng Quân, đã ngươi đáp ứng hợp tác, cái kia không biết lúc nào có thể giúp ta được đến Hổ Đầu Binh Phù. Cái này không vội, nếu là hợp tác, Lý Công Tử liền hẳn là đầu tiên tỏ vẻ ra là thành ý chuyến này. Không bằng dạng này, người trước giúp ta bắt lấy Đạm Đài Minh Tâm, còn có cái kia Tô Hạo Thần, ta sẽ giúp ngươi tìm Hổ Đầu Binh Phù như thế nào? Minh Trúc Tâm có chút xảo trá nói ra, hiển nhiên cũng không có hoàn toàn tin tưởng Lý Đồng Phong, cho nên phải trước tiên đem một chút chỗ tốt chộp trong tay. Tốt, ta có thể giúp ngươi trước bắt người, chỉ là sau khi chuyện thành công, hy vọng Minh Tướng Quân không muốn nuốt lời. Nếu không, chấm ngoặc kép, yên tâm, bản tướng quân nói chuyện cho tới bây giờ chắc chắn. Huống chi nếu như ta thực sự nuốt lời, tin tưởng Lý Công Tử cũng sẽ để cho ta trả giá đắt. Dù sao ta có thể không chọc nổi đại hoàng tử, người minh bạch liền tốt. Lý Đồng Phong hừ một tiếng, bất quá trước đó, ta muốn trước gặp vừa thấy Đạm Đài Trường Phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao, cũng phải do dự à. Chẳng lẽ Minh Tướng Quân kỳ thật cũng không có thành ý cùng ta hợp tác? Lý Công Tử hiểu lầm, nói thật với ngươi đi, kỳ thật từ lúc ta cầm tù Đạm Đài Trường Phong thời điểm, hắn không khỏi chịu nhục, liền tự động phong bế ngũ thức, tiến nhập cấp độ sâu nhập định bên trong. Nằm trong loại trạng thái này, hắn đối ngoại giới không có bất luận cái gì cảm giác, cũng căn bản không cách nào trao đổi với người, cho nên coi như ngươi nhìn thấy hắn cũng vô dụng. Minh Trúc Tâm cười khổ nói, Lý Công Tử, Hổ Đầu Binh Phù vị trí chỉ có Đạm Đài Trường Phong biết rõ, cho nên nếu như ngươi muốn tìm tới binh phù, nhất định phải nghĩ biện pháp trước tiên đem Đạm Đài Trường Phong tỉnh lại mới được. Nhưng chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Ngươi nói là thật? Lý Đồng Phong nhíu mày, hắn không nghĩ đến lại còn sẽ có loại này ngoài ý muốn xuất hiện. Đương nhiên là thật, loại sự tình này ta sao lại lừa bịp ngươi? Nếu như Lý Công Tử không tin, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi gặp Đạm Đài Trường Phong. Đến lúc đó ngươi có thể tự mình nghiệm chứng một cái, ta nói có phải hay không thật? Minh Trúc Tâm một mặt thản nhiên nói ra. Lý Đồng Phong nặng yên tĩnh, tựa hồ tại xem kỹ đối phương lời nói tính chân thực. Một lát sau, hắn tiếp tục nói, tốt, ta trước tiên có thể giúp người đối phó Đạm Đài Minh Tâm cùng Tô Hạo Thần. Dù sao tiểu tử kia cũng là ta địch nhân, sẽ ảnh hưởng ta lần này nhiệm vụ. Bất quá trước đó, ta vẫn còn muốn trước gặp vừa thấy Đạm Đài Trường Phong. Không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi. Xin đem. Minh Trúc Tâm đưa tay ra hiệu đối phương cùng bản thân đi. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh hơn 20 ngày thời gian trôi qua. Tại Dạ Nguyệt Quốc một tòa trong thành trì, đi qua dịch dung thay hình đổi dạng Tiết Vô Cấu, còn có Đạm Đài Minh Tâm cùng Sở Linh Mộng, đang ngồi ở một gian khách sạn bên trong ăn cơm. Những ngày này chúng ta đã đem Dạ Nguyệt Quốc tình huống hiểu rõ không sai biệt lắm. Hôm nay chúng ta trước ở đây gian khách sạn nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai sẽ xuất phát đi Hồng Diệp Sơn cùng Tô Hạo Thần tụ hợp. Tiết Vô Cấu thấp giọng nói ra. Tốt, hết thảy đều nghe tiền bối an bài. Đạm Đài Minh Tâm nhẹ gật đầu. Sở Linh Mộng hiếu kỳ hỏi, tiền bối, đợi đến cùng Tô Hạo Thần tụ hợp sau đó, chúng ta muốn làm sao giúp Minh Tâm cứu phụ thân? Cái kia Dạ Nguyệt Quốc Vương cung có thể không tốt vào. Lại nói, Lý Đồng Phong cũng đã cùng Minh Trúc Tâm liên thủ, chỉ sợ đối với chúng ta phòng bị càng nghiêm mật, muốn đi vào cứu người căn bản rất không có khả năng. Đúng vậy a, mặc dù ta bây giờ còn có thể liên lạc đến một chút đối ta phụ vương trung thành thần tử, Nhưng Dạ Nguyệt Quốc dù sao bị Minh Trúc Tâm cầm giữ quá lâu. Những cái kia thần tử căn bản không có khả năng triệu tập quá nhiều nhân thủ giúp chúng ta. Cho nên chỉ bằng vào chúng ta muốn cứu người. Căn bản liền không có khả năng. Đạm Đài Minh Tâm sắc mặt ngưng trọng. Tiền bối, không biết ngài hôm nay tới đây, mang theo bao nhiêu nhân thủ, có đủ hay không để cho chúng ta tiến vào vương cung? Nếu là vào không được, đừng nói ta phụ vương cứu không ra, chỉ sợ hổ đầu binh phù cũng sẽ rơi vào Lý Đồng Phong trong tay. Nhà đầu, ta nơi này ngươi cũng không cần có cái gì trông cậy vào. Bây giờ thái tử chi vị tranh đoạt, đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Tam hoàng tử thế lực vốn liền kém hơn một chút, hiện tại đã đem toàn bộ lực lượng đều dùng tại đối phó đại hoàng tử phía trên, căn bản không có khả năng phái ra bao nhiêu nhân thủ tới. Tiết Vô Cấu lắc đầu, cho nên lần này, Tô Hạo Thần liền biến thành song phương đánh cờ thành bại mấu chốt. Cái kia triệu hoán hoang thú nhóm năng lực, ở thời điểm này liền là một cái đòn sát thủ, ai có thể được đến hắn trợ giúp. Liền có thể cho phe mình lực lượng tăng gấp bội. Đồng dạng, người muốn cứu phụ thân, cũng phải dựa vào hắn. Trần Linh Mộng khẽ nhíu mày, lại một lần rõ ràng ý thức được. Tô Hạo Thần ở cái kia chút cao tầng quý nhân nhóm trong mắt, là bực nào trọng yếu. Xác thực, nếu như đổi thành một cái phổ thông võ giả, dù là nắm giữ đạo võ cảnh cửu trọng cường đại thực lực, cũng không thể chi phối cục diện thắng bại. Có thể Tô Hạo Thần lại không giống, mặc dù chỉ có hoàng võ cảnh tứ trọng tu vi, nhưng Tô Hạo Thần lại nắm giữ, có thể triệu hoán hoang thú nhóm năng lực. Cứ như vậy, chẳng khác nào nói Tô Hạo Thần, tùy thời đều có thể làm ra một chi khổng lồ quân đội đến. Đây mới là Tô Hạo Thần chân chính đáng sợ địa phương. Cũng là những cái kia quý nhân coi trọng hắn mấu chốt. Ba người sau khi cơm nước xong, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trời tối người yên. Trong phòng, Sở Linh Mộng ngồi ở bên cạnh bàn, lẳng lặng thưởng thức trà. Kẽo kẹt, bỗng nhiên cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó liền thấy một cái thanh niên đi đến. Ngươi có thể rốt cuộc đã đến, ta còn cho là ngươi đã đem nhân gia quên đâu. Sở Linh Mộng hồng nhuận phơn phớt bờ môi nhấp nhẹ, kiều mị nói ra. Lý Đồng Phong đóng cửa lại, đi đến bên cạnh bàn tọa hạ. Ha ha, ta có thể quên người nào, cũng không có khả năng quên Linh Mộng tiểu thư ngươi. Thế nào, có phải hay không nhớ ta? Đúng vậy a, nhân gia đều nhớ ngươi muốn chết. Sở Linh Mộng lườm hắn một cái. Đi, bản cô nương hôm nay không tâm tình cùng ngươi ba hoa. Nói chính sự đi, ngày mai Tiết Vô Cấu cùng Đạm Đài Minh Tâm phải đi tìm Tô Hạo Thần. Ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là dẫn người lặng lẽ đi theo các ngươi đằng sau. Tìm tới Tô Hạo Thần, liền trực tiếp động thủ đem bọn họ đều giết chết, một tên cũng không để lại. Lý Đồng Phong cho mình rót chén trà, khẽ nói, nói thật, Tô Hạo Thần tiểu tử kia thật là đại phiền toái. Tu vi vẫn thứ nhì, mấu chốt là hắn có thể triệu hoán hoang thú. Đối với chúng ta tuyệt đối là một đại uy hiếp, cho nên nhất định phải tại hắn triệu hoán hoang thú trước đó, trước động thủ giết hắn. Chậc chậc, nhân gia đối Tô Hạo Thần thực sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nho nhỏ niên kỷ thế mà liền như thế lợi hại, chỉ sợ nhường trên đời này nhiều ngày mới đều muốn xấu hổ chết rồi. Sở Linh Mộng khẽ cắn răng bờ môi, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Lý Đồng Phong thấy thế trong lòng ngầm bực, một cái mỹ nữ ở trước mặt ngươi, biểu thị đối một cái khác nam nhân rất có hứng thú. Thế nhưng là cho người tương đối khó chịu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.